Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 996. Thiên vương khắp nơi đi, thiên hậu không bằng chó. Tại tư nhân phi cơ thoải mái hoàn cảnh bên dưới, 13 giờ rất nhanh liền đi qua, cũng không có ngày trước dày vò cảm giác, thậm chí tại xuống phi cơ thời điểm. Như là Miêu Hiểu Hiểu những người tuổi trẻ này thậm chí còn có chút lưu luyến không rời. Hiển nhiên là còn không có hưởng thụ đủ tư nhân phi cơ xa hoa. Tháng 3 London, thời tiết thích hợp ôn hòa. Mỗi ngày nhiệt độ ổn định tại 10 độ đến 15 độ trái phải. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đám người xuống phi cơ lúc. Đã là 4 giờ chiều chuông. London với tư cách là Anh quốc thủ đô. Phi trường quốc tế người lưu lượng tự nhiên là không phải ít. Người đến người đi tuyệt đại bộ phận đều là người da trắng màu da. Người da vàng tại trong dòng người chỉ chiếm rất ít tỷ lệ. Mà Tô Dật Dương một nhóm người tất cả đều là châu Á màu da. Ban đầu trong đám người liền hiển lộ tương đối rõ ràng. Ở phi trường nhân viên công tác tất cung tất kính hả? Vậy thì hiển lộ càng thêm dễ làm người khác chú ý. Có thể làm tư nhân phi cơ tới đây. Hắn thân phận đã được tốt nhất hiển lộ rõ ràng. Sân bay đang xác định tư nhân phi cơ đường biển sau. Cũng đã an bài người chuyên môn chờ đợi. London cũng không phải Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi lần đầu tiên tới. Thậm chí đã không phải là lần thứ hai tới. Đối với London hai người không thể nói quen thuộc. Thế nhưng cần đi dạo cần chơi trên cơ bản xem như đều không sai biệt lắm. Cho nên đến London sau, hai người cũng không có cái gì hưng phấn. Đi theo sân bay nhân viên công tác theo VIP trong thông đạo đi ra sân bay. Tô Dật Dương với tư cách là lần này Grammy âm nhạc trao giải lễ ba hạng giải thưởng lớn người được đề cử, tự nhiên là bị Grammy âm nhạc lễ cực kỳ trọng thị. Sớm đã phái chuyên môn cỗ xe đến đây tiếp máy. Hai chiếc Mercedes thương vụ, một cỗ Bentley màu gian, mỗi chiếc xe đều bị chà lau cực kỳ sạch sẽ. Đến đây tiếp máy Grammy nhân viên công tác đều cực kỳ tôn kính hữu lễ. England thân sĩ phong cách nồng đậm, mọi người ngồi xe sau, liền hướng về Grammy trao giải lễ chỉ định khách sạn chạy tới. Ước chừng 40 phút sau, xe tại London Bulgari cửa tửu điếm dừng lại. Từ trên xe bước xuống, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi không có đi quản hành lý cùng thủ tục. Những vật này tự nhiên sẽ có người chuyên môn đến đây giải quyết. Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương cánh tay. Hai người cười nói, ngươi nhìn, ta đoán không sai đi. Grammy chỉ định khách sạn quả nhiên là Bulgari khách sạn. Vân Uyển Nghi cười mỉm nói, Tô Dật Dương nhíu nhíu lông mày, cười nói, Bulgari khách sạn ở vào London thị vị trí trung tâm, chính là London những năm gần đây xa hoa nhất khách sạn 5 sao. Lấy Grammy từ trước đến nay cao bức cách, lựa chọn Bulgari khách sạn với tư cách là chỉ định khách sạn. Tự nhiên là không gì đáng trách, London Bulgari khách sạn. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người đối với cái này cũng không lạ lắm. Bởi vì mấy lần trước hai người tới London du ngoạn, hai người ở khách sạn chính là nhà này khách sạn đi chính là xa hoa lộ tuyến, thật tốt hoàn cảnh, chất lượng tốt phục vụ. Đương nhiên khách sạn giá tiền cũng là vô cùng quý, cho dù là rẻ nhất gian phòng, giá cả cũng gần 1000 bảng Anh. Mà đắt tiền nhất Bulgari phòng, giá cả thì tại gần vạn bảng Anh. Trước đây Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền là ở Bulgari phòng. Hai người nói giỡn thời gian, nhân viên công tác đã đem thủ tục làm tốt. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gian phòng chính là Nightbridge phòng. Tuy rằng không phải xa hoa nhất Bulgari phòng, nhưng ở Bulgari đông đảo phòng loại bên trong. Cũng chính là chỉ đứng sau Bulgari phòng, trừ Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi gian phòng. Nhân viên công tác còn vì hai người người đại diện chuẩn bị một gian phòng giữa. chính là cơ bản nhất phòng loại xa hoa phòng. Đến mức những người còn lại, như là Miêu Hiểu Hiểu, Ngưu Tiểu Thiên đám người là yêu cầu ở bên ngoài tìm tửu điếm ở. Grammy cũng không hề cung cấp gian phòng. Rốt cuộc Grammy với tư cách là toàn cầu đỉnh cấp âm nhạc lễ, hàng năm mời khách quý nhân số đông đảo. Có thể vì Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người người đại diện chảy ra một gian phòng, cũng đã là tương đương coi trọng Tô Dật Dương. Rất nhiều tiểu minh tinh nhà ở giữa cũng bất quá cùng hai người người đại diện ở tương đồng. Dật Dương, Uyển Nghi, hai người các ngươi lên trước lầu nghỉ ngơi. Ta cùng Trình tỷ đi trước dàn xếp Hiểu Hiểu các nàng. Mang nàng nhóm dàn xếp tốt sau, hai chúng ta lại đi tìm ngươi nhóm tụ hợp. Phương Tử Du đối với Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nói. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Tìm đến khách sạn sau, các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng mà chú ý không muốn chơi quá muộn, cũng đừng chọc sự tình. Chúng ta phải tại London ngốc 6 ngày thời gian, tự do hoạt động thời gian có vâng. Ngày mai sẽ là Grammy trao giải lễ, sự tình rất nhiều, khác bởi vì nhỏ mất lớn. Nghe được Tô Dật Dương dặn dò, lệnh nguyên bản rất nhiều lần đầu tới đến London người, nội tâm kích động lắng lại một chút. Mọi người nhao nhao đồng ý, bàn giao hết sự tình. Tô Dật Dương đối với Phương Tử Du cùng Trình Mộc Vân khẽ gật đầu ý bảo. Sau đó hắn liền dẫn Vân Uyển Nghi đi. Tại người hầu bàn dưới sự dẫn dắt, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đi đến bọn họ gian phòng. Trên đường đi hai người đụng phải không ít quốc tế nổi danh sao ca nhạc. Rất nhiều người bình thường khó gặp thần tượng minh tinh. Tại cái này khách sạn bên trong cao độ dày đặc, khả năng tùy ý nhưng đi gặp một người liền là quốc gia kia thiên vương thiên hậu. Tại Grammy như vậy quy cách âm nhạc lễ bên trên, quốc gia cấp thiên vương thiên hậu chỉ là cơ bản nhất gia vị. Chỉ có châu lục danh giới cấp bậc thiên vương thiên hậu mới có thể có chút thân phận. Dùng câu huyền ảo tiểu thuyết chung nói, nơi này thật sự là thiên vương khắp nơi đi. Thiên hậu không bằng chó. Đi vào đến gian phòng, đem hành lý phóng tới cửa. Tô Dật Dương liền trực tiếp nằm trên ghế salon. Này nha, thoải mái. Thấy được Tô Dật Dương như vậy bộ dáng, Vân Uyển Nghi không khỏi mỉm cười. Nàng đem bên ngoài ăn mặc áo khoác cởi ra, treo đến giá áo bên trên. Bên trong chính là phi thường tu thân nữ sĩ áo sơ mi thon thả đường cong, tinh tế phong eo, ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, dáng người như trước như ngày trước một loại uyển chuyển nóng bỏng. Sinh dục cũng không có để cho nàng dáng người biến dạng, thậm chí so sinh dục phía trước càng nhiều một cỗ ý vị. Nhìn xem Vân Uyển Nghi ở trước mặt hắn thoát y, Tô Dật Dương chằm chằm nhìn ước chừng vài giây đồng hồ. Hắn đột nhiên đứng dậy, vung tay lên, trực tiếp đem Vân Uyển Nghi cho ôm ở lên. Cúi đầu đối với Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp môi đỏ mọng liên tiếp hôn mấy khẩu. Nha, ngươi làm gì thế? Vừa tới gian phòng ngươi liền giở trò xấu. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng giãy giụa hạ, đối với Tô Dật Dương giận một tiếng. Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi đi vào phòng ngủ, mang nàng đặt ngang đến trên giường. Khóe miệng của hắn chọn xấu xa đường cong, cười nói, đều hơn 3 tháng, xem như không có cái kia hai cái bóng đèn điện nhỏ. Rốt cuộc lại có thể qua hai người chúng ta thế giới. Vân Uyển Nghi khuôn mặt phiếm hồng, nàng hai tay nhẹ nhàng xoa bóp Tô Dật Dương mặt, sẵn giọng, nhà của chúng ta ụp ụp cùng bối bối mới không phải bóng đèn điện nhỏ đâu này. Còn nữa nói, liền coi như là ở nhà thời điểm, ụp ụp cùng bối bối cũng không có ngại đến ngươi a. Có A-di tại chăm sóc, mỗi lần ngươi giở trò xấu thời điểm, cũng đều không có quấy rầy ngươi a. Ụp ụp cùng bối bối mới không cõng nổi đâu này. Cái kia không phải giống nhau. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi ở trên mặt hắn tác quái tay bắt được. Cảm giác không đồng nhất. trong nhà chung quy cảm giác sẽ thả không ra. Dáng vẻ này chính là ở chỗ này, muốn như thế nào đều được. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp khinh bỉ Tô Dật Dương, trên mặt thẹn thùng càng lớn, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tô Dật Dương cười hắc hắc lên, không có trả lời, mà là dùng thực tế hành động trả lời Vân Uyển Nghi. Hắn đến cùng nghĩ muốn như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.